Nữ thần pháp y. Tập 2. Cháu nói hôm đó trong phòng Tần Duyệt rất có thể còn có một người khác đang trốn sao? Đúng vậy ạ. Tô Nhiên Nhiên nghĩ thông suốt điểm này thì vội vàng tới tìm Lục Á Minh. Cô thở hổn hển uống miếng nước rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, cháu suy đoán mục tiêu mà hắn ta muốn tập kích chắc là Tần Duyệt. Vì vậy mới xảy ra chuyện trước đó trốn trong phòng anh ấy. Nhưng mà sau đó lại không biết vì sao mà đột nhiên thay đổi mục tiêu. Người này chắc chắn cực kỳ quen thuộc lối ra vào ở nhà họ Tần. Thế nên mới có thể tự do đi lại như vậy. Thậm chí lúc rời đi còn thuận tay cầm cái cơ điện trong phòng dụng cụ nữa. Nổi lên tâm tư muốn giá họa cho Tần Duyệt. Cháu nhớ rõ mọi người từng nói, phòng dụng cụ không có dấu vết bị cậy cửa. Việc này có thể nói lên rằng trên người hắn ta có chìa khóa của phòng dụng cụ. Lục Á Minh lập tức cẩn thận suy nghĩ ý trong lời nói của cô, cao mày nói. Cháu nói Đỗ Binh. Không sai, lúc đó chúng ta chỉ điều tra quan hệ xã hội của nạn nhân nữ ở trường đại học T, mà về tuyến Đỗ Binh thì vẫn cứ tập trung trên người Tần Duyệt. Bây giờ nhìn thì có lẽ từ trên người ông ấy có thể kiếm được nhiều chứng cứ hơn. Lục Á Minh suy nghĩ rồi lại nhắc nhở cô. Nhưng việc này cũng không thể giải thích được việc đầu người đó xuất hiện ở trường đại học T. Về điểm này, Tô Nhiên Nhiên cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu, nhưng cô vẫn kiên trì. Cháu thấy chúng ta cần đến biệt thự của Tần Duyệt lần nữa. Lần trước chỉ chú trọng thăm dò hoàn cảnh bên trong, có lẽ lần này sẽ tìm được vật chứng mới. Khiến cô không nghĩ tới là lần tiến hành kế tiếp vô cùng thuận lợi. Trải qua cuộc thăm dò lần nữa ở biệt thự nhà họ Tần thì cuối cùng ở bồn hoa lầu 1 tìm thấy một dấu giày không thuộc về Tần Duyệt. Xem xét dấu vết từ hiện trường thì có lẽ người này nhảy từ ban công lầu 2 xuống, đúng lúc đạp lên bùn mềm bên cạnh bồn hoa mà hắn ta lại đi quá vội vàng nên cũng không có thời gian xóa đi dấu vết. Mà buổi tối trước ngày xảy ra sự việc thì cũng trùng hợp có mưa, điều đó nói lên rằng cái dấu giày này chỉ có thể in xuống vào cùng ngày khi vụ án xảy ra. Bên kia, việc điều tra quan hệ xã hội của Đỗ Binh cũng có tiến triển. Đỗ Binh mất vợ hồi còn trẻ, trong nhà chỉ có một người con trai duy nhất, người này tên là Đỗ Phi, thì ra là một công nhân kiến trúc. Sau khi thất nghiệp vào khoảng mấy năm trước thì suốt ngày chơi bời lêu lỏng, toàn bộ dựa vào tiền làm công của Đỗ Binh mà nuôi sống. Lúc Đỗ Binh vừa chết thì hắn ta chẳng khác nào mất đi tất cả nguồn sinh hoạt. Cái loại tuyệt vọng và thù hận này cũng đủ để cấu thành động cơ phạm tội. Mà lúc tổ chuyên án cảm thấy như cuối cùng cũng chạm được vào ánh sáng hy vọng, thì cuộc phỏng vấn với Đỗ Phi hoàn toàn dập tan hết mọi ánh sáng, một lần nữa lại rơi vào bóng tối yên lặng. Trên hành lang ngoài phòng thẩm vấn của cục cảnh sát thành phố vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tô Nhiên Nhiên vừa đi vào phòng nhỏ bên cạnh phòng thẩm vấn liền phát hiện bầu không khí có hơi căng thẳng. Lục Á Minh đen mặt chỉ vào người đối diện tấm kính nói, hắn ta chính là Đỗ Phi, cháu nhìn đi. Tô Nhiên Nhiên nghi ngờ nhìn về phía bên kia, chỉ thấy người nọ có khuôn mặt gầy, một chiếc áo sơ mi màu lam bị tẩy đến bạc cả màu nhăn rúm ôm trên người. Tay trái gác lên bàn thẩm vấn còn tay phải thì không có sức lực mà buông thõng xuống một bên. Ngón tay hơi cuộn tròn lại, cổ tay áo bên phải rất mới, có vẻ không hợp với cả bộ quần áo. Lòng Tô Nhiên Nhiên trùng xuống, đột nhiên hiểu ra được điều gì, lại nghe Lục Á Minh tiếp tục nói. Đồ chiếu giấu giày thì hắn ta cũng thừa nhận tối đó xác thật có đến phòng của Tần Duyệt. Hắn ta nói vốn vì việc của Đỗ Binh mà muốn tìm cậu ấy nói cho ra lẽ, ai dè gặp được Chu Văn Hải bị đánh nằm ở đó. Nhất thời không nhịn xuống nên ra ngoài đánh anh ta thêm hai cú nữa, sau đó thì thấy sợ hãi cho nên trốn thoát từ ban công. Chỉ có như vậy thôi sao? Lục Á Minh nhịn không được cười khổ. Bằng không thì có thể thế nào nữa? Chắc cháu cũng có thể nhìn ra là cơ bắp tay phải của hắn ta đã sớm co lại từ lâu rồi. Hơn nữa, hắn ta cũng vừa đưa báo cáo thương tật ra nữa. Bàn tay phải của anh ta do sự cố ở công trường vào 3 năm trước mà bị tàn phế. Chỉ dựa vào một bàn tay thì không có khả năng có thể nâng được cơ điện nặng như vậy được, càng không thể nào chặt đứt tứ chi của một người sống cả. Tô Nhiên Nhiên có hơi sốt ruột. Nhưng chắc chắn hắn ta có việc gạt chúng ta. Nếu chỉ muốn đến nói chuyện cho ra lẽ thì vì sao hắn ta mang theo bao tay chứ? Bằng không trong phòng không có khả năng lúc kiểm tra đo lường lại không tìm được bằng chứng ADN và dấu vân tay của hắn ta. Còn nữa, vì sao trước khi đến thẩm vấn mà hắn ta lại mang báo cáo thương tật theo chứ? Có phải hắn ta đã sớm biết chúng ta sẽ đến tìm? Thậm chí hắn ta cũng biết Chu Văn Hải chết như thế nào. Lục Á Minh nhìn chằm chằm cô, nói. Tiểu Tô à, cháu là người làm pháp chứng thì cũng phải nên rõ ràng chứ. Trước khi lên tòa thì tất cả các bằng chứng là từ trong lời nói mà ra. Lấy chứng cứ hiện tại mà nói thì hiểm nghi của Tần Duyệt là lớn nhất. Vào thời điểm xảy ra sự việc thì cậu ta không có bằng chứng không có mặt, lại còn bị chụp ở chung một chiếc xe cùng với nạn nhân nữa. Hơn nữa cũng có đủ năng lực sử dụng cơ điện. Ánh mắt của Tô Nhiên Nhiên dừng trên người của Đỗ Phi. Trong lòng không khỏi thất vọng, đồng thời lại nổi lên sự quật cường không cam lòng. Trực giác nói với cô rằng người này nhất định có vấn đề, nhưng bàn tay phải bị tật cũng không phải là ngụy trang. Khoan đã, bàn tay phải tàn tật. Có thứ gì đó trong đầu cô chợt lóe qua, cô lập tức ngẩng đầu nói với Lục Á Minh. Lục đội, chú còn nhớ vụ án trọng thương của Phương Tử Hàng không? Phương Tử Hàng là anh chàng công tử ở cửa câu lạc bộ bị người khác tập kích dẫn đến trọng thương hôn mê, và lúc đó Tần Duyệt được xem là người có hiểm nghi lớn nhất, nhưng sau đó thông qua chứng cứ của bên pháp chứng. Lúc đó con dao được đâm từ chính diện của nạn nhân, nếu Tần Duyệt là hung thủ thì trên quần áo không có khả năng không dính phải máu tươi. Mà thông qua quỹ đạo của vết dao đâm cùng hướng vết máu thì phán đoán hung thủ rất có khả năng là người thuận tay trái, lúc này hiểm nghi của Tần Duyệt mới được loại trừ. Nhưng bởi vì Phương Tử Hàng hôn mê còn chưa tỉnh, cũng không điều tra được gì thông qua quan hệ xã hội nên vụ án đó liền đi ngõ cụt. Nhưng vì sao lại trùng hợp như thế? Lúc xảy ra vụ án đó thì Tần Duyệt cũng đúng lúc xuất hiện ở chỗ đó. Hơn nữa Đỗ Phi trùng hợp cũng là người sử dụng tay trái. Tô Nhiên Nhiên bắt đầu có suy đoán mơ hồ. Có lẽ hai vụ án này có liên quan tới nhau. Phương Tử Hàng, cái áo khoác cậu ta mặc là của tôi. Dưới sự nhắc nhở của Tần Duyệt thì bọn họ cuối cùng cũng nhớ đến chuyện này. Ngày đó anh thua một chiếc áo khoác. Sau đó Phương Tử Hàng liền mặc chiếc áo khoác đó đi rêu rao khắp cửa, ánh đèn ở bãi đỗ xe lúc đó lại mờ căm, nếu có người âm thầm mai phục thì có thể nhận sai người hay không? Như thế rất có khả năng, từ đầu tới cuối người Đỗ Phi nhắm đến vốn dĩ là Tần Duyệt, chỉ là đúng lúc hắn ta gặp được kẻ thù giết cha Chu Văn Hải ở trong phòng mà hắn ta cũng phát hiện Tần Duyệt muốn đối phó với Chu Văn Hải, bèn nảy ra suy nghĩ giết chết Chu Văn Hải rồi đổ tội lên đầu Tần Duyệt. Ngày đó hắn ta trốn ở trong phòng, thấy Chu Văn Hải tỉnh lại thì đánh anh ta hai cú nữa. Sau đó lén xuống lầu chờ, nhìn Tần Duyệt khiêng Chu Văn Hải lên xe, rồi theo dõi phía sau, nhân cơ hội mang Chu Văn Hải đang hôn mê bất tỉnh đi. Nhưng hắn ta cũng không nghĩ tới, thế mà nhà họ Tần có năng lực đưa Tần Duyệt bình an vô sự ra ngoài. Vì vậy Đỗ Phi thẹn quá thành giận, đơn giản mai phục ở ngoài câu lạc bộ, chuẩn bị chờ anh say rượu không tỉnh táo mà ra tay giết chết. Ai ngờ bởi vì nhất thời sơ sẩy mà lại giết nhầm người. Tôi nhiên nhiên cảm giác những miếng ghép của trò chơi ghép hình này đã dần trở nên rõ ràng. Gần như đã được kép lại với nhau một cách phù hợp rồi, nhưng mấu chốt quan trọng chính là cuối cùng thì Đỗ Phi giết chết Chu Văn Hải thế nào? Phỏng đoán của bọn họ rất nhanh đã được chứng thực, bởi vì Đỗ Phi có tính tiết kiệm bẩm sinh, bộ quần áo dính vết máu sau khi tập kích Phương Tử Hàng xong thì cũng không bỏ đi mà chỉ giặt sạch sẽ rồi để lại trong tủ quần áo. Sau đó, bộ quần áo này nhanh chóng đã bị tổ chuyên án lục soát được, lúc đó hắn ta cũng chứng kiến hết thảy, vì quá xác thật nên hắn ta cũng không ngụy biện nữa. Tuy nhiên hắn ta nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã giết chết Chu Văn Hải, vì thế vụ án lại lần nữa rơi vào bế tắc. Hôm nay, Tô Nhiên Nhiên cầm tờ báo cáo tới tìm Lục Á Minh, ông nhìn chằm chằm phòng thẩm vấn Đỗ Phi đang rõ ràng nôn nóng bất an, như có điều gì suy tư, xoay đầu thấy cô thì đột nhiên hỏi. Cháu có từng học qua tâm lý tội phạm chưa? Tô Nhiên Nhiên giật mình, trả lời. Cháu có học qua môn này, nhưng cũng không thành thạo lắm ạ. Ánh mắt của Lục Á Minh sâu xa, tiếp tục nói. Trải qua lần thẩm vấn này, chú phát hiện tính cách của Đỗ Phi rất xúc động, nhưng đầu óc lại đơn giản, có thể thấy việc tập kích Tần Duyệt bên ngoài câu lạc bộ hắn ta làm việc thiếu kế hoạch, thậm chí không biết giải quyết tốt hậu quả. Nhưng vụ án của Chu Văn Hải, từ việc giết người phanh thây cho đến việc vu oan giá họa thì làm gần như không một sự sai sót nào cả, vốn không tìm ra được sơ hở gì, vì vậy mới làm chúng ta hết đường xoay sở. Cháu có cảm thấy việc này có hơi mâu thuẫn không? Tô Nhiên Nhiên nhăn mày nói. Chú nghi ngờ có người thao túng sau lưng hắn ta sao? Thấy Lục Á Minh im lặng thì cô lập tức nhớ tới mục đích đến chuyến này của cô, bèn vội vàng đưa tờ báo cáo trong tay sang, nói. Cháu cũng vì chuyện này mà tới tìm chú đây. Hôm đó cháu phát hiện một đốm đen rất kỳ lạ trên làn da của thi thể Chu Văn Hải. Lúc đó cháu không đoán được đó là cái gì nên đã đưa tới phòng thí nghiệm để kiểm tra. Bây giờ đã có kết quả rồi, sau khi kiểm tra thì phát hiện có một lượng nguyên tố phóng xạ, là một hợp chất gọi là coban. Nếu cháu nhớ không nhầm thì loại hợp chất này chỉ được lưu trữ ở phòng thí nghiệm của trường đại học Nông Lâm, mà nữ sinh bị chết ở trường đại học T cũng trùng hợp ở khoa hóa học luôn. Đột nhiên xuất hiện chứng cứ mới khiến tinh thần Lục Á Minh phấn chấn hẳn. Ông biết bố của Tô Nhiên Nhiên là một chuyên gia về phương diện phòng thí nghiệm nên ông rất tin tưởng vào phán đoán của cô. Quan trọng nhất là, chứng cứ quan trọng này lại rời tầm mắt mọi người về hướng trường đại học T, là nơi mà ông cảm thấy trước sau đều có liên quan tới hung thủ. Vì vậy, tổ chuyên án lập tức xuống tay tiến hành điều tra phòng thí nghiệm hóa học của trường đại học T. May mắn thay tất cả nghiên cứu sinh tiếp xúc với chất phóng xạ đều bắt buộc phải đăng ký, nên bọn họ nhanh chóng phát hiện ra một cái tên quen thuộc trong danh sách đăng ký. Lâm Đào, có quan hệ yêu đương với nữ sinh chết trong vụ tai nạn xe đó, lúc ấy cũng bị xếp vào đối tượng trọng điểm cần điều tra trong vụ án Chu Văn Hải. nhưng bởi vì có chứng cứ chứng minh anh ta không có ở hiện trường nên hiểm nghi của anh ta cũng bị loại trừ. Mà bây giờ, bởi vì xuất hiện chứng cứ mới nên anh ta phải bị tiến hành thẩm vấn lần nữa. Tô Nhiên Nhiên đứng đằng sau tấm kính, yên lặng quan sát tình hình của phòng thẩm vấn. Lâm Đào có bộ dáng thư sinh ốm yếu, trên mũi là cái kính gọng đen, trong kính thật dày che giấu đi một đôi mắt khôn khéo. Giờ phút này anh ta thoải mái ngồi ở đối diện bàn thẩm vấn, thong thả trả lời mỗi câu hỏi được đặt ra. 11 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày X tháng X, anh ở đâu? Tôi ngủ ở ký túc xá, cả phòng ngủ có thể chứng minh. Anh có quen biết với nạn nhân Chu Văn Hải không? Có phải anh hận anh ta đã hại chết bạn gái của anh không? Không quen biết, trước nay chưa từng nghe qua tên này. Vậy anh giải thích thế nào về việc trên người của nạn nhân bị dính hợp chất coban mà chỉ được lưu trữ ở phòng thí nghiệm thôi? Lâm Đào đẩy gọng kính, lộ ra biểu cảm vô tội. Cả Hân Thành này có biết bao phòng thí nghiệm chứ? Trong một ngày không chỉ có mình tôi đến phòng thí nghiệm của trường, chẳng lẽ mấy người đều nghi ngờ hết tất cả những người vào phòng thí nghiệm sao? Tô Nhiên Nhiên và Lục Khá Minh nhìn nhau. Anh ta biểu hiện quá mức bình tĩnh đến khiến người ta nghi ngờ mà lại không hề có sai lầm. Nhưng trước mắt chứng cứ trên tay bọn họ rất ít ỏi chứ đừng nói đến việc không thể giữ anh ta lại để tiếp tục điều tra. Nửa tiếng thẩm vấn cứ như vậy trôi qua, bọn họ cũng không hỏi ra được bất kỳ lời khai có hữu ích nào cả, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy hơi thất bại. Lâm Đào ngẩng đầu đứng lên, cực kỳ thờ ơ chuẩn bị bước ra phòng thẩm vấn. Tô Nhiên Nhiên vẫn luôn nhìn chằm chằm anh ta, cuối cùng cũng phát hiện một giây trước khi anh ta xoay người. Lúc ánh mắt anh ta liếc qua tấm hình phần thi thể đẫm máu của Chu Văn Hải trên bàn thì khóe miệng hơi dương lên một nụ cười nhẹ. Tôi đã nghĩ đến cái chết hơn một lần trước khi gặp em. Thế giới này vừa dối trá vừa kinh tởm, nó không đáng để tôi nỗ lực mà cố gắng tồn tại. Từ nhỏ tôi đã biết mình rất thông minh, khi đó lúc nào mẹ cũng nói với tôi. Chỉ cần tôi học tập cho giỏi, thi đậu vào trường đại học thật tốt, khiến cho những người khinh thường chúng tôi phải im miệng. Sau đó, tôi thuận lợi thi đậu vào khoa hóa học của Đại học T. Hôm ra khỏi thôn ngày ấy thì tôi được như ý nguyện khi nhìn thấy được sự hâm mộ trên mặt những người đó. Vì thế tôi cho rằng tất cả thật sự có thể khác đi. Nhưng sau đó thì mới biết rằng tôi sai rồi. Hân Thành là một thành phố khác hoàn toàn so với quê nhà của tôi. Năm hoa mười sắc, lộng lẫy hoa lệ. Nó làm tôi lần đầu phát hiện quần áo mình có bao nhiêu quê mùa, dây dính bùn thì mất mặt cỡ nào. Chẳng mấy chốc tôi liền phát hiện ra, trước sự chênh lệch về hoàn cảnh thì dù có nỗ lực nhiều thế nào cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Cho dù tôi có học nổi bật đến cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng những bạn học gia cảnh khá giả được người yêu mến. Luận văn tôi hao tốn biết bao nhiêu tâm huyết để viết cũng tùy tiện là có thể bị giáo sư giả danh lấy đi. Đề tài tôi dẫn dắt hoàn thành thì vĩnh viễn chỉ có thể xếp hạng cuối cùng mà thôi. Tôi biết tất cả mọi người đều không thích tôi, ngay cả bạn cùng phòng cũng vậy. Bọn họ cảm thấy tôi là một quái thai, là con quỷ nghèo đến từ vùng nông thôn, nhưng mà có liên quan gì đâu. Tôi đã sớm chán ghét mọi thứ rồi. Tôi khinh thường phải đi lấy lòng thế giới này, cũng khinh thường phải lấy lòng bất kỳ kẻ nào. Cho đến một ngày tôi gặp được em, ở trong mắt mọi người thì em vẫn bình thường như thế thôi. Nhưng em chính là ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám của tôi. Chỉ có em mới có thể hiểu được tôi, hiểu được tài năng và sự khát vọng của tôi, hiểu được sự chịu nhục và không cam lòng của tôi. Mỗi lúc tôi nhìn đến ánh sáng rực rỡ trong mắt em thì tôi sẽ cảm thấy tất cả đều có hy vọng. Chúng ta sẽ một gia đình, tôi sẽ cố gắng để em trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất. Thế nhưng tất cả đều kết thúc. Tên xúc sinh đã hại chết em. Ngày đó trên con đường trước cổng trường, tôi lướt qua rất nhiều gương mặt xa lạ, thấy bánh xe dơ bẩn đè nặng lên chiếc váy màu lam mà em yêu thích nhất. Đó là chiếc váy mà tôi tích cóp mấy tháng sinh hoạt phí để mua cho em. Ngày thường em đều không dám mặc, sợ làm nó bị dơ. Nhưng bây giờ, chiếc váy kia bị mắc kẹt trong vũng máu, gần như đã nhìn không ra màu sắc ban đầu của nó rồi. Tôi đột nhiên thấy may mắn, may là em không nhìn được. Bằng không em nhất định sẽ rất tự trách và đau lòng. Mà tôi, sợ nhất là nhìn thấy em đau lòng. Em chết rồi, nhưng tên xúc sinh kia lại chưa phải trả giá vì hành động của hắn ta. Đúng vậy, thế giới chính là buồn cười như thế đấy. Người có quyền có tiền là có thể tùy ý quyết định sự sống chết của người khác, phạm tội rồi mà cũng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật. Nhưng em không nên chỉ xuất hiện trong dòng tên họ của nạn nhân trên mạng. Em chính là bảo bối quý giá nhất của tôi, còn là mẹ của con tôi nữa. Nhưng, tất cả mọi thứ đều bị cướp sạch rồi. Vì vậy, tôi quyết định tự mình ra tay, để tên xúc sinh kia phải trả giá. Nhưng tôi không muốn phải chôn cùng hắn ta, thế nên tôi đã nghĩ ra một kế hoạch, sau đó tìm người giúp đỡ cho mình. Người kia nhìn rất ngốc, vừa điên rồ lại vừa tham lam, loại người này rất thích hợp để lợi dụng. Tôi nói sẽ giúp hắn thì hắn liền bằng lòng phối hợp với tôi vô điều kiện. Lúc đầu mọi thứ diễn ra cực kỳ suôn sẻ, cho dù có sơ hở gì thì tôi cũng tin tưởng mình có thể vượt qua. Ai biết cái tên ngu ngốc kia lại xúc động như thế, tự mình quyết định đi tập kích tên nhà giàu kia, Từ lúc anh ta bắt đầu xa lưới thì tôi đã có dự cảm mọi chuyện sớm hay muộn cũng sẽ đổ bể cả thôi. Tôi có hơi hối hận rằng mình không nên chọn cái tên ngu xuẩn như thế để nhờ giúp đỡ. Đám cảnh sát kia rất thông minh, bọn họ chắc là sẽ phát hiện ra vở kịch của chúng tôi nhanh thôi. Nhưng cũng chả sao cả, tôi không quan tâm mình có bị bắt hay không, cũng không quan tâm mình có bị xét xử hay không. Bởi vì tôi còn có một bí mật, rồi sớm hay muộn gì sẽ có ngày mọi người sẽ hiểu được giá trị của tôi, hiểu được ý nghĩa chuyện mà tôi đã làm. Tất cả mọi người sẽ biết ơn tôi, biết ơn cái thằng quỷ nghèo ở nông thôn trong mắt bọn họ. Tôi gần như chờ không kịp mà muốn nhìn thấy ngày đó rồi. Lâm Đào đẩy mắt kính lên, cuối cùng nhìn thoáng qua cuốn nhật ký riêng này, sau đó nhẹ nhàng nhấn con chuột xuống, lạnh lùng nhìn một biểu tượng đầu lâu xuất hiện trên màn hình, để cho tất cả mọi dữ liệu đều tan biến trong ánh sáng màu xanh. Hắn đóng nốt bút lại, nghe thấy trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập thì vẫn bình tĩnh hủy ổ cứng đi, sau đó liền đi đến WC, bùng một tiếng mà ném vào bồn cầu. Cửa phòng ngủ bị đập rầm rầm rung lắc, Lâm Đào nhìn nước bồn cầu nhấn chìm ổ cứng màu đen thì trên mặt lộ ra biểu tình đắc ý. Cuối cùng người ngoài cửa không còn kiên nhẫn chờ nữa mà gọi quản lý ký túc xá tới mở cửa. Hắn thờ ơ xoay người, nhìn một đám người mặc cảnh phục đang bao vây hắn lại, la hét muốn dẫn hắn đến cục ảnh sát để tiếp nhận điều tra. Hắn chỉ nhún vai như không có gì, tùy ý để bọn họ còng mình lại, ngẩng đầu đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng thẩm vấn, Lục Á Minh nhìn chằm chằm thần thái tự nhiên của người trẻ tuổi trước mắt, đưa ra một chồng ghi ghép rồi nói. Người đồng lõa của anh là Đỗ Phi đã nhận tội rồi. Tôi khuyên anh tốt nhất cũng nên thành thật khai đi, có lẽ tòa án sẽ vì biểu hiện tốt của anh mà giảm bớt hình phạt cho anh. Lâm Đào chỉ tùy ý liếc mắt, nói. Sao mấy người phát hiện được? Lục Á Minh chỉ nhẹ nhàng cười, nói. Thời gian, kế hoạch của hai người xác thật không có chút sơ hở nào cả, nhưng thời gian phối hợp thì lại quá hoàn mỹ. Căn cứ vào lời khai của Tần Duyệt thì 10 giờ 30 phút anh ấy rời khỏi xe của Chu Văn Hải, từ con đường đó mà trở lại trường đại học tê mất 20 phút. Mà bạn cùng phòng của anh nói anh đúng lúc trở lại phòng ngủ vào khoảng 10 giờ 50. Mấy ngày nay anh bị cảm nên mỗi ngày đều đeo khẩu trang. Mà quan hệ của anh và bạn cùng phòng rất tệ, cho dù là cùng phòng cùng chỗ nhưng trước giờ chưa từng giao tiếp gì cả. Anh ngủ đến khuya hôm sau mới dậy, thậm chí lần đầu bỏ tiết đầu tiên của sáng hôm đó. Cho đến khi tất cả mọi người rời đi thì anh mới ra cửa. Lúc anh trở về thì đã gần 12 giờ trưa rồi. Mà thời gian tử vong của Chu Văn Hải là 6 đến 7 giờ sáng. Thời gian này chắc là vừa đủ để anh xử lý thi thể. Ông vừa quan sát biểu cảm của Lâm Đào, vừa tiếp tục nói. Đội pháp y của chúng tôi thông qua đối chiếu quan sát thì thân hình anh cùng với Đỗ Phi cực kỳ giống nhau. Hơn nữa, có mắt kính và khẩu trang che giấu nên chỉ cần cố tránh giao lưu trực tiếp là không có khó để có thể giả thành một người khác. Vì thế chúng tôi lại tìm bạn cùng phòng của anh để điều tra thêm lần nữa. Quả nhiên có người để ý hôm đó anh dùng tay trái lấy ly uống nước. Việc tiếp theo thì tương đối đơn giản, cho dù mấy người có cẩn thận thế nào thì cũng không có khả năng xóa bỏ hết mọi dấu vết được. Chúng tôi đã tìm thấy dấu vân tay của Đỗ Phi ở trong phòng ngủ của anh, sau đó đã lấy đi đối chứng với anh ta. Anh ta trải qua nhiều ngày thẩm vấn như vậy, vốn dĩ cũng đã thành cây súng hết đạn rồi. Anh ta thấy chúng tôi có được chứng cứ thì đã khai hết toàn bộ rồi. Trong mắt Lâm Đào hiện lên một tia khinh thường, nhẹ giọng nói một câu. Cái tên ngu xuẩn. Lục Á Minh vỗ bàn, nâng cao giọng nói. Thành thật khai nhận đi, ngày 16 tháng này, có phải anh cùng Đỗ Phi chủ mưu lúc đầu định là anh ta bắt lấy Tần Duyệt? Còn anh thì bắt Chu Văn Hải đi, sau khi giết người thì lại làm nhân chứng không có mặt ở hiện trường cho đối phương. Kết quả là hai người phát hiện Chu Văn Hải đến nhà của Tần Duyệt, nên nảy sinh ra ý định giết chết Chu Văn Hải rồi đổ tội cho Tần Duyệt. Tiếp đó anh sai Đỗ Phi lấy cơ điện trong phòng dụng cụ đi, sau đó theo dõi Tần Duyệt đến nơi cố định. Rồi kêu Đỗ Phi mặc áo giả mạo là anh trở lại ký túc xá, còn anh thì mang Chu Văn Hải đi, dùng cơ điện mà giết chết anh ta. Lâm Đào thoải mái dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, tất cả đều do tôi làm. Những lời này vừa ra khỏi miệng thì trong phòng thẩm vấn bên cạnh, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, gần như muốn vỗ tay hoan hô. Vụ án mạng khiến cả tổ chuyên án phải vất vả gần một tháng trời cuối cùng cũng được phá rồi. Không còn những ngày tăng ca không biết ngày đêm nữa, còn phải đối mặt với áp lực từ cấp trên nữa, sợ bị dò dỉ thông tin ra ngoài. Mà Tô Nhiên Nhiên thì vẫn yên lặng ngồi nhìn Lâm Đào ở phòng thẩm vấn bên cạnh. Tại sao hắn ta không hề tức giận vì mưu kế đã bị vạch trần, mà ngược lại có vẻ hơi tự hào, giống như bản thân đã làm một việc cực kỳ rất tuyệt vậy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vì thế vội vàng đuổi tới cửa phòng thẩm vấn, lại vừa lúc đụng phải Lâm Đào đang bị áp giải ra cửa. Lâm Đào dương cằm, ánh mắt lộ ra vài phần kiêu căng, đột nhiên nhìn chằm chằm cô nói một câu. Cuộc đời giống như cái đe sắt vậy, càng bị đánh thì càng có thể phát ra nhiều tia lửa. Tô Nhiên Nhiên giật mình, những lời này nghe cực kỳ quen, hình như là Galileo từng nói qua. Cô nhíu mày không nhịn được muốn truy vấn, nhưng Lâm Đào lại nở một nụ cười thần bí, cũng không quay đầu lại mà đi theo cảnh sát áp giải về phía trước. Tô Nhiên Nhiên quay đầu nhìn lại thì phát hiện bóng dáng hắn ta nhẹ nhàng thong dong, cứ như vậy biến mất ở cuối hàng lang. Bên ngoài trại tạm giam, Tần Duyệt giơ tay che chắn ánh sáng có hơi chói mắt, Tiêu Sái hất áo khoác lên vai, hít sâu một hơi bầu không khí tự do đã nhớ nhung hồi lâu, trong đầu thì vẫn còn nhớ lại những lời nói với Đỗ Phi vừa rồi. Chúc anh rời đi thì có đặc biệt đến thăm Đỗ Phi, hỏi ra một vấn đề mà bản thân đã băn khoăn thật lâu. Vì sao anh lại hận tôi? Là bởi vì tôi kêu chú Đỗ đi mua rượu mà hại chú ấy bị xe đâm chết sao? Đỗ Phi hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt căm giận nhìn anh mà nói. 3 tháng trước, tao thiếu nợ cờ bạc, còn sắp bị người ta chém chết. Tao kêu ông ấy đến tìm mày mượn 10 vạn. 10 vạn tệ thôi. Đối với mày mà nói thì chỉ là một ván bài mà thôi. Thế mà mày vẫn nhẫn tâm không cho bố tao mượn. Bố tao làm trâu làm ngựa cho nhà họ Tần mày nhiều năm như vậy. Mà ở trong lòng mày ông ấy cũng chả đáng giá bằng chỗ tiền đó nữa sao? Bây giờ ông ấy cũng chết rồi, còn tao thì cái gì cũng không có, đương nhiên muốn tìm mày tính sổ rồi. Tần Duyệt sững người, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ bi ai, nhẹ giọng nói. Trước giờ chú Đỗ chưa tìm tôi để mượn tiền. Sau đó anh đứng lên cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lần thứ hai đứng ở đầu đường ồn ào nhộn nhịp, anh đột nhiên cảm thấy thật mỉa mai làm sao. Mấy năm nay anh cố ý hay vô tình đắc tội rất nhiều người, cũng từng nghĩ tới sẽ bị người ta trả thù. Nhưng thật sự suýt nữa đẩy anh xuống vực sâu thì lại là việc nhỏ xíu mà anh vốn không thể nào biết được. Có lẽ những thứ bụi bặm vốn tưởng rằng nó nhỏ bé, nhưng thật sự lại giấu rất nhiều sợi tơ không thể nhìn thấy được, ai cũng không biết vận mệnh rồi sẽ dẫn mình tới một phương hướng nào. Anh lắc đầu, quyết định không suy nghĩ vấn đề sâu sắc này nữa, chuẩn bị hẹn một đám bè chứ không phải bạn của mình đi xả xui. Ai dè vừa mới đứng yên thì trước mặt có một chiếc xe thương vụ đang chạy băng băng trên đường bỗng dừng lại, trên xe có hai người mặc đồ đen bước xuống. Không nói một lời mà mạnh mẽ đẩy anh lên xe. Tần Duyệt vừa mới ra khỏi lao ngục thì lại gặp một biến cố này nữa, trong lúc nhất thời trở nên ngốc luôn, thử mãi cũng không thoát khỏi sự trói buộc của hai người đó, nên chỉ đành phó mặc cho số phận, trơ mắt nhìn chiếc xe kia chở anh vào một tiểu khu tầm trung. Hai người đàn ông lực lưỡng một trái một phải áp tải anh vào thang máy, sau đó trực tiếp mở chốt cửa ra rồi ném anh lên sofa. Anh nhìn bốn hướng mà đánh giá, đây là một căn hộ duplex nhỏ, diện tích không tính là lớn, nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, cũng rất có hơi thở của một căn nhà, thật sự không giống với nơi dùng để bắt cóc tống tiền. Đang tự hỏi thì dương mắt lên nhìn thấy một người quen, hiếm khi Tô Nhiên Nhiên không mặc trang phục tối màu, cả người màu trắng áo thun và quần vận động, vẫn cột tóc đuôi ngựa như ngày thường, toạt nhìn lại có thêm vài phần sức sống tươi trẻ. Trên tay cô cầm hộp sữa chua, mắt nhìn thẳng đi ngang qua mặt anh, sau đó ngồi xuống sofa phía đối diện, giống như căn bản không phát hiện có thêm mấy người xa lạ ở trong nhà. Cúi đầu chuyên tâm ăn sữa chua. Trong đầu Tần Duyệt đầy dấu chấm hỏi, không thể hiểu được thế nào, ngồi nửa ngày cũng cảm thấy không thú vị. Vì thế anh đến bên cạnh của Tô Nhiên Nhiên, dùng giọng điệu không đứng đắn mà hỏi. Sao thế, coi trọng anh đây rồi hả? Muốn cường thủ hào đoạt sao? Tô Nhiên Nhiên quay đầu, khóe mắt hờ hững nhìn lại anh, như đang nhìn một tên ngốc ồn ào vậy. Tần Duyệt bị nhìn đến không được tự nhiên rồi ngại ngùng lùi về chỗ cũ. Anh suy nghĩ vài giây rồi lại thay đổi một tư thế thoải mái ngã người dựa vào sofa. Muốn quản thúc anh à, cho dù đây là cái động yêu quái thì ai là bạch cốt tinh, ai là thịt đường tăng còn chưa biết được đâu. Tô Nhiên Nhiên ăn xong sữa chua, cuối cùng cũng ban phát từ bi, chỉ vào một phòng trong phòng khách nói. Bố anh ở bên trong đấy. Lần này Tần Duyệt thực sự giật mình, nhảy người hét lên. Ông ấy ở đây làm gì chứ? Biểu cảm của Tô Nhiên Nhiên vẫn hờ hững như cũ, nhàn nhạt nhả ra hai chữ. Đàm phán. Cùng lúc đó, Tô Lâm Đình trong phòng đứng lên hét to. Làm sao được chứ? Ông cũng thấy rồi đó, nhà này chỉ có tôi với Nhiên Nhiên hai người ở thôi, tôi lại thường xuyên vắng nhà, đến lúc đó hai đứa nó trai đơn gái chiếc thì làm sao được chứ? Tần Nam Tùng vẫn tủm tỉm cười nói. Việc này ông cứ yên tâm, thằng con trai này của tôi tuy khốn nạn vô sỉ, nhưng cũng không hèn mạt đến mức đó đâu. Không được, không được đâu. Tô Lâm Đình nóng ruột đi quanh phòng, trong miệng vẫn nói mãi. Ông muốn dạy con thì tự mình dạy đi chứ, đưa đến chỗ tôi làm gì chứ? Tần Nam Tùng di chuyển chén trà trong tay, thở dài nói. Đều do lúc trước tôi không quá quan tâm đến nó, bây giờ nó lớn lên rồi lại có khúc mắc với tôi, cho dù muốn dạy cũng không dạy được. Lần này nó có thể bình an không có việc gì ít nhiều cũng nhờ Nhiên Nhiên nhà ông, ít ra lão Tô ông cũng dạy được một đứa con gái ngoan. Vì vậy tôi nghĩ, vừa hay ném nó tới cho hai người dạy dùng tôi,

Vì thế anh sốc lại tinh thần xoay người xuống giường, lục tìm quần áo và khăn lông trong vali hành lý, cũng lời gọi người, tự mình mò tìm được phòng tắm, cũng chả nhìn được bồn tắm mà chỉ có vòi sen, cũng đành tạm chấp nhận mà tắm rửa. Tắm rửa xong, mới vừa lau khô người, đang chuẩn bị lấy quần áo thay thì đột nhiên anh phát hiện có chỗ không thích hợp, bộ quần áo mình đã xếp ngay ngắn hình như đang động đậy. Anh dụi đôi mắt rồi tùy tiện lấy khăn tắm quấn lại người, cẩn thận đi về phía trước nhìn thử, sau đó thì kinh ngạc khi thấy chiếc túi đang phồng lên trong đống quần áo, đột nhiên được đẩy từ bên trong ra, một con quái vật có hình dáng đáng sợ bò ra ngoài. Anh sợ tới mức lùi về sau mấy bước, hoảng loạn hét to. À, có quái vật. Tô Nhiên Nhiên đang ở bên ngoài nôn nóng tìm thứ gì đó, vừa nghe thấy tiếng hét này thì trong lòng đột nhiên thấy không ổn. Cô không đắn đo chạy về phía phòng tắm, sau đó thấy con thần lằn thú cưng của mình đang nằm trên đống quần áo, cúi đầu xuống bình tĩnh lẻ lưỡi ra với người nọ. Con Tân Duyệt thì đang cởi trần trốn vào trong góc tường, chừng đôi mắt lên nhìn nó, trên mặt thì đầy hai chữ DM. Cô sụ mặt đi qua ôm con thú cưng của mình lên, bình tĩnh giải thích. Đây là con cự đà xanh, một con thần lằn thú cưng được sinh ra ở Nam Mỹ, tập tính ổn định, không có tính công kích, ăn chay. Đúng rồi, nó tên là Alpha. Cô ôm con thằn lằn kia thớ đi ra cửa, lại nhìn Tần Duyệt vẫn còn đang sốc nói. Tôi thấy anh nên xem lại định nghĩa về quái vật trong đầu của anh đi. Tần Duyệt cảm thấy cái liếc mắt này rất có ý vị sâu xa, mang theo chút khinh thường. Cả đời này anh lúc nào từng bị phụ nữ khinh bỉ qua như vậy chứ? Nhưng tình cảnh vừa rồi quả thật quá mất mặt. Nếu không hòa được một phán thì sao anh có thể làm người trong cái nhà này được chứ? Khóe mắt liếc nhìn đến chiếc gương đối diện thì phát hiện ra mình chỉ quấn có mỗi chiếc khăn tắm trên người. Anh lập tức nảy ra một ý tưởng. Vì thế anh nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, khom lưng cúi sát xuống mặt cô, còn cố ý để vài giọt nước trên tóc chưa kịp lau khô nhỏ xuống trên tay cô, lại treo lên một nụ cười ngả ngớn, giọng điệu ái muội nói. Cô xem, tôi còn chưa có mặc quần áo đâu, con thần lằn này chạy vào thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là cô ao ước thân xác hoàn mỹ của tôi nên cố ý thả nó đi vào sao? Hơi thở xen lẫn hơi nóng ướt át của người đàn ông phả vào gương mặt của Tô Nhiên Nhiên khiến cô nhíu mày lại, không được tự nhiên lùi về sau một bước, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi mà trả lời. Thứ nhất, thân xác của đàn ông tôi thấy rất nhiều rồi. Thứ hai, cái này của anh cũng hoàn toàn không được xem như là hoàn mỹ nhất đâu. Em ấy có thể nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập trong tấm ván gỗ tối tăm nhỏ hẹp, trong không gian chật hẹp không ngừng quay lại, còn có tiếng tim đập thình thịch, tựa như tiếng trống đánh vậy. Cánh cửa trước mặt rất mỏng, mỏng manh đến nỗi không đủ để cách âm. Em ấy đột nhiên thật sự sợ hãi người bên ngoài sẽ nghe thấy, tiếng thở dốc kia có vẻ dần yếu đi, nhưng thanh âm ngoài cửa lại càng thêm rõ ràng hơn. Cầu xin anh, đừng giết tôi còn đứa con gái nữa, nó còn nhỏ lắm. À, anh. Cuối cùng, sau tiếng khóc đau đớn tột cùng và tiếng kêu thảm thiết thì tất cả dường như im lặng lại. Em ấy cảm thấy trên mặt và tay của mình đều là nước mắt, nhưng vẫn gắt gao che miệng lại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đã từng có người nói với em ấy rằng nếu gặp phải nguy hiểm gì thì cứ trốn vào trong cái tủ quần áo này, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho người đó. Đúng vậy, em ấy phải gọi điện thoại, người đó nhất định có thể cứu em ấy, nhưng điện thoại ở đâu chứ? Điện thoại ở đâu? Ngoài cửa vẫn là tiếng phập phập như cũ, em ấy cử động cơ thể, cửa tủ quần áo trước mặt bỗng nhiên kẽo kẹt mở ra một khe hở, bụi bặm cùng với ánh sáng nhàn nhạt xuyên vào trong. Em ấy che miệng không ngừng run rẩy, sau khi xác định cánh cửa không phải bị bên ngoài kéo ra thì cuối cùng không nhịn được nữa mà khom lưng, từ từ thò người lên, run rẩy theo khe hở nhìn thoáng ra phía ngoài. Đây là một ngày cuối tuần nhàn nhã thoải mái, ánh mặt trời sáng chói cùng làn gió ấm áp, cực kỳ thích hợp để đi dạo, hẹn hò và ngủ. Hôm nay cậu Tần lại dậy muộn, mà sau này người dậy muộn sẽ không có đồ ăn sáng. Đây là Tô Lâm Đình với biểu cảm cực kỳ có lỗi nói cho anh nghe. Lúc đó Tần Duyệt mới chui ra khỏi trong ổ chăn, đang thoải mái duỗi cái eo lười biếng, chuẩn bị giống như hai ngày trước đi đến phòng bếp làm bánh mì nguyên chất kẹp thêm phô mai, lại pha một ly cà phê, nhàn nhã thưởng thức bữa ăn sáng. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai cha con Tô gia cực kỳ có quy luật, bất luận là có nghỉ phép hay không thì 7 giờ sáng nhất định sẽ dậy. Thường lúc anh dậy thì trong nhà đã không có một bóng người, điều này làm cho anh cảm thấy cực kỳ tự tại, quả thật rất sảng khoái. Vì thế anh liền cảm thấy thời hạn một tháng hình như cũng không có gì quá đáng sợ. Nhưng chỉ trôi qua hai ngày hạnh phúc thì phải đối mặt với tình huống bi thảm là đói là người. Tô Lâm Đình thấy anh dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ cùng với biểu tình như sét đánh thì ông cười ha hả nói với anh. Chuyện này là do con gái nhà mình quyết định. Con bé nói nếu ở nhà này thì phải phối hợp với quy tắc của con bé. Nó không có nhiệm vụ phải để bữa sáng cho người ngủ đến giữa trưa mới chịu dậy như này. Tần Duyệt đương nhiên không chịu, lập tức lao xuống giường đi tìm Tô Nhiên Nhiên nói cho ra lẽ. Tô Nhiên Nhiên vừa mới chạy bộ sáng xong, đang ngồi dựa trên bàn tròn ở ban công mà đọc sách. Trên mặt vẫn còn hơi hồng sau khi vận động, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản sạch sẽ, cô cầm quyển sách ngồi dưới ánh nắng mặt trời. Tần Duyệt đột nhiên cảm thấy nếu mà so sánh thì bản thân mình có vẻ rất suy đồi và vô dụng. Vì thế trước tiên anh hùng hổ dạo một vòng phòng bếp, phát hiện quả nhiên không có bóng dáng của ổ bánh mì nào, vì thế anh khoanh tay đứng trước mặt cô, hùng dữ nói. Đồ ăn sáng của tôi đâu? Tô Nhiên Nhiên cũng không thèm ngẩng đầu lên, vừa lật trang sách vừa nói. Nếu dậy trễ không kịp bữa sáng thì tự mình đi mà làm, chúng tôi cũng không phải người giúp việc nhà anh. Tần Duyệt nổi điên, đập lên mặt bàn cái bụp, cong lưng sát lại gần cô. Bố tôi đã thanh toán không ít tiền sinh hoạt, mà mấy người ngược đãi tôi thế đấy hả? Cuối cùng Tô Nhiên Nhiên cũng ngẩng đầu lên nói. Không sai, hơn nữa bác ấy còn nói rằng có cho anh tiền sinh hoạt hay không từ tôi mới là người quyết định. Tần Duyệt sắp bị tức chết rồi, trước đây đều là mình nghỉ thế ức hiếp bắt nạt người khác, chứ nào có chuyện bị người khác chơi lại chứ. Bây giờ thì hay rồi, thế nhưng lại rơi vào tình huống ăn nhờ ở đậu, đến nông nỗi thấp thỏm ăn ké, vì thế anh xòe bàn tay ra trước mặt cô. Đưa tiền đây, tôi tự mình ra ngoài mua. Tô Nhiên Nhiên từ chối như chuyện đương nhiên. Bác Tần đã nói rồi, không thể để anh cầm tiền ra ngoài, bằng không anh chắc chắn sẽ ra ngoài lộn xộn. Biểu cảm của cô vẫn tự nhiên, giọng điệu thì bình thường là một bụng lửa của Tần Duyệt muốn phát mà phát không được. Anh đột nhiên nở một nụ cười thật tươi, dùng giọng điệu cả lơ phất phơ nói. Cô có tin không, Tần Duyệt tôi cho dù không có tiền cũng có thể đi ăn được. Tô Nhiên Nhiên cũng không trả lời mấy vấn đề mang tính giả thiết thiếu căn cứ như thế. Vì thế cô chỉ cúi đầu đọc sách, lời phản ứng lại anh. Khóe mắt cô nhìn thoáng qua người nọ vào nhà đổi một bộ quần áo rồi ra ngoài. Sau gần một tiếng thì cô nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, nên đành phải buông sách ra mở cửa. Tần Duyệt nghiêng người dựa vào bên khung cửa, cua cua hộp bánh kem nhỏ được đóng gói rất tinh xảo lên, sau đó vào cửa đặt trên bàn trong cô đọc sách kia, rồi nói. Hương vị của bánh kem này không tệ, tôi mang về cho cô nếm thử nè. Sao, có phải rất hổ thẹn không? Cảm thấy nên đối xử với tôi tốt hơn tí. Lúc này Tô Nhiên Nhiên mới phát hiện hôm nay anh mặc cực kỳ trau chuốt, nhưng thật ra lại càng lộ ra bờ vai rộng cùng cái eo nhỏ, còn gương mặt kia càng có thêm vẻ yêu nghiệt. Cô liếc mắt nhìn hộp bánh kem không rẻ kia, sau đó quay lại nhìn Tần Duyệt, hỏi. Anh đi bán thân đó à? Tần Duyệt đang ngồi cầm ly uống nước, nghe vậy thì suýt chút nữa phun ra, quay đầu trừng mắt chằm chằm nhìn cô, nói. Tần thiếu gia tôi cần vì một bữa ăn mà đi bán thân à, đầy người muốn bán cho tôi đấy. Anh lại móc một tờ giấy ghi chú trong túi ra rồi tùy tiện ném lên bàn. Tô Nhiên Nhiên liếc mắt một cái thì phát hiện trên đó viết một dãy số điện thoại, chữ viết rất thanh tú, vừa nhìn là biết chữ của phụ nữ. Tô Nhiên Nhiên luôn không hiếu kỳ gì đối với phương diện này, nhưng người nào đó lại nhịn không nổi mà nói toạc ra hết luôn. Tần Duyệt ra ngoài, còn đặc biệt đi tìm quán cà phê xa hoa mà lúc trước anh thường xuyên đến, tùy tiện quét mắt nhìn một vòng rồi khóa chặt mục tiêu. Bàn bốn người kế cửa sổ có một cô nàng trẻ tuổi mặc tây trang ngồi một mình, bên cạnh đặt chiếc túi nhỏ hiệu C, vừa nhìn là biết gia đình có điều kiện giàu ách rồi. Vì thế anh ngưỡng ngực đi qua, kéo ghế ra ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi. Chỗ này có người sao? Cô nàng ngẩng đầu lên, thấy người đàn ông trước mặt anh Tuấn, dáng người thì chuẩn đét, quần áo vừa nhìn là biết hàng cao cấp, làm tim cô nàng đập thình thịch hai cái, hơi cụp mắt rụt rè lắc đầu. Tần Duyệt cực kỳ hào phóng ngồi xuống, đột nhiên gần sát lại mặt cô nàng cười nói. Tôi đã cá với bạn tôi đoán ly cà phê này của em là gì? Em có thể giúp tôi thắng không? Cô nàng bị nụ cười tươi này làm mở mắt, trong lòng thì nhộn nhạo cả lên. Mới vừa gật đầu thì Tần Duyệt đã vươn tay lấy cái ly của cô nàng rồi nhấp nhẹ một hớp, sau đó cười nói. Jamaica Blue Mountain sao, em còn cho thêm đường. Mặt cô nàng đỏ ửng lên, nhất thời đôi mắt cũng không đặt ở đâu, chỉ nhẹ giọng nói. Anh thật lợi hại, đoán đúng rồi. Tần Duyệt đẩy ly cà phê lại, dựa lưng vào ghế, nói. Tôi uống ở tiệm này rất nhiều lần rồi, chỉ cần thử là biết ngay. Anh do dự một lát, tựa như tỏ ra ngập ngừng. Tôi có thể ngồi thêm một lát không? Cô nàng kia muốn mà không được nữa ấy chứ. Thế là Tần Duyệt ngoắc tay kêu người phục vụ lại, rồi gọi một ly cà phê cùng một chiếc bánh kem, sau đó vừa ăn vừa nói chuyện với cô nàng. Anh dùng từ hài hước, cách nói chuyện thì lại khôi hài làm cho cô nàng kia cảm thấy bữa cơm này quá ngắn, không muốn kết thúc chút nào cả. Tần Duyệt ăn xong hết, lúc này mới giả vờ quay đầu nhìn lại rồi la lên. Tiêu rồi. Sau đó lại quay đầu lộ ra nụ cười khổ. đám bạn xấu kia của tôi thấy thua cá cược thì lấy luôn áo khoác và bóp da của tôi đi luôn rồi. Cô nàng vội vàng xua tay nói. Không sao, chỗ này cũng chả đáng bao nhiêu, tôi trả giúp anh. Tần Duyệt có vẻ như cực kỳ áy náy. Chuyện này sao được chứ, sao để em trả tiền được? Anh cúi đầu tự hỏi rồi lại nói. Nếu không thì em để lại số điện thoại cho tôi đi, lần sau tôi sẽ mời em lại một bữa. Cô nàng kia nghe xong thì trong lòng nhảy tưng tưng, thậm chí còn nghĩ đây là thủ đoạn để xin số của anh nữa. Vì thế vui vẻ đi thanh toán, lại viết số điện thoại rồi đưa cho anh, trước khi đi còn đóng gói miếng bánh kem Tần Duyệt chưa ăn xong cho anh mang về nữa chứ. Tô Nhiên Nhiên cắt bánh kem, nghe xong câu chuyện ăn kẻ uống ké này thì buông muỗng xuống, đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu anh mà đi ăn bám thì chắc chắn cũng là một tay cửa khôi đấy. Tần Duyệt hừ nhẹ một tiếng, hắt cằm nhìn cô nói. Cái này gọi là mị lực đàn ông, có hiểu hay không? Anh thấy biểu cảm của Tô Nhiên Nhiên vẫn bình thản nhìn anh thì chỉ thất bại vẫy tay, nói. Thôi, cô không hiểu đâu, cô chính là người mù. Anh đứng lên, ném tờ giấy vào thùng rác sau đó đến ban công châm điếu thuốc. Anh dựa vào trên lan can, xuyên qua làn khói trắng lượn lờ mà nghiêng đầu nhìn Tô Nhiên Nhiên bên này. Tô Nhiên Nhiên ăn xong bánh kem thì vẫn dựa vào bàn đọc sách như cũ. Ngoại trừ ngẫu nhiên lật trang sách thì dường như ngay cả tư thế cũng chưa thay đổi. Cô ngồi thẳng lưng, từ cằm xuống cổ lộ ra một đường cong xinh đẹp, hai hàng lông mi ở dưới ánh nắng mặt trời khẽ rung động. Tần Duyệt đột nhiên hơi tò mò, muốn nhìn xem rốt cuộc cô có thể duy trì cái tư thế này trong bao lâu, vì thế anh cứ đứng trên ban công mà nhìn cô, cho đến khi cả bản thân anh cũng mệt đến nỗi phải đổi cả mấy cái tư thế, mà ánh mắt Tô Nhiên Nhiên vẫn tập trung như cũ, cũng không hề đổi tư thế. Anh cảm thấy cái người này làm gì cũng đều có nề nếp, vừa nghiêm túc lại vừa tập chính, cùng với anh chính là người của hai thế giới khác nhau. Cũng không biết có phải trong một khoảnh khắc nào đó, cô cũng sẽ có cái biểu cảm này không? Tần Duyệt đột nhiên hoàn hồn, bị cái suy nghĩ vừa rồi của bản thân mà hoảng sợ. Anh xoay người nhìn ra cửa sổ, thầm mắng bản thân đúng là vẫn không đứng đắn, cũng có thể ảo tưởng với cái đầu gỗ như thế chứ. Anh hút xong điếu thuốc, ở trong phòng nhàm chán nên xoay vài vòng, lúc trước ở một mình còn không cảm thấy. Bây giờ rõ ràng có hai người mà cứ yên lặng như thế, thật sự là quá ngột ngạt. Tuy rằng biết rõ người này rất khó nói chuyện, nhưng anh vẫn không nhịn được mà muốn đi nói chuyện với cô, vì thế anh thô bỉ cười đến bên cạnh cô, nói. Nhàm chán thế này, không bằng hai chúng ta làm chút việc kích thích đi, thế nào? Anh đã tốt công tác tư tưởng sẽ bị trào phúng một trận, ai dè Tô Nhiên Nhiên đóng sách lại, nghiêm túc trả lời. Được thôi. Chuyện này đúng là làm Tần Duyệt mở rộng tầm mắt. Tô Nhiên Nhiên thấy anh lộ ra biểu cảm như gặp quỷ trừng mắt nhìn, thì cô chỉ lên phòng trên lầu, nói. Anh dám vào phòng đó không? Cô chỉ đúng là căn phòng mà cô nói không thể vào bằng không sẽ hối hận kia. Tần Duyệt suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc trong phòng đó có thứ gì chứ? Mắt thấy sắp biết được chân tướng thì thiếu chút nữa anh đã đồng ý rồi. Nhưng sau đó lại cảm thấy có hơi sợ, trong nhà này có hai quái nhân khoa học. Ai biết được bên trong có dấu đồ linh tinh như vũ khí sinh hoa gì gì đó không? Lỡ như anh đi vào mà không ra được thì sao? Đang lúc anh đau khổ mâu thuẫn thì điện thoại Tô Nhiên Nhiên đột nhiên vang lên, cô nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Sao ạ? Lại có người chết nữa, vẫn là cách thức giống nhau sao? Được, cháu lập tức quay về. Đây là căn phòng gạch chỉ rộng khoảng 50m², cả phòng đầy nhu yếu phẩm bừa bộn. Trên sàn nhà đã thành màu đen có một người phụ nữ đang nằm với đôi mắt trợn ngược lên, giống như không cam lòng trừng mắt nhìn một góc nào đó trên trần nhà để lên án sự thật bản thân mình đã chết. Tô Nhiên Nhiên từ từ ngồi xổm xuống lấy dụng cụ ra, người phụ nữ nằm trên đất cực kỳ gầy, gần như có thể gọi là da bọc xương, gương mặt thì lõm sâu có làn da trắng đến mức gần như trong suốt, mạch máu màu đen như con giun xấu xí bò quanh tứ chi. Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói. Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, trên cổ có dấu vết hằn sâu của dây thừng, chỗ xương bả vai phát hiện có vết bầm tím, phán đoán có lẽ là bị hung thủ siết chặt cổ từ phía sau lưng cho đến chết. Máu cả người của nạn nhân gần như bị rút cạn hết, bị cuốn chặt băng dán, cháu đã mở băng dán ra kiểm tra thì không thấy có dấu vết bị xâm hại. Còn nữa, trên cánh tay của nạn nhân phát hiện có rất nhiều lỗ kim cũ. Lục Á Minh nhăn mày, nói. Nếu nói như vậy thì nạn nhân chắc chắn là người nghiện ma túy. Tô Nhiên Nhiên nói. Cụ thể có phải là nghiện ma túy hay không thì còn phải chờ kiểm tra đo lường máu còn dư lại trong cơ thể nạn nhân mới có thể phán đoán được. Nhưng từ thủ pháp gây án và phương thức xử lý thi thể mà nói thì đích thật giống hệt vụ án giết người 317 kia. Chỉ có điều khác biệt duy nhất đó chính là ngón tay trên hai bàn tay của nạn nhân đều bị chặt đứt. Chúng ta có thể lục soát xung quanh đây xem có thể tìm thấy ngón tay bị giục đi hay không. Biểu cảm của Lục Á Minh nghiêm túc.

y hệt như con chó ngốc nghếch vây quanh tay Tần Duyệt chậm chạp xoay vòng, bộ dáng còn tựa hồ như rất thích thú, hoàn toàn không có tự giác của một con động vật máu lạnh gì cả. Thế là trong lòng cô lập tức cạn lời, đi qua bế Alpha đi vào phòng, thì nghe Tần Duyệt không ngừng kêu cô ở phía sau. Này, cuối cùng cô cũng về rồi. Tôi giúp cô chăm sóc nó cả ngày trời. Này, cô nói một câu xem. Này. Đột nhiên phát hiện nhà cô đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy. Cô đặt Alpha vào trong giường gỗ, dạy nó không được chơi đùa với người lạ nữa. Sau đó ngồi xuống mở máy tính lên, đột nhiên phát hiện trên QQ thế nhưng có người tag cô. Đây đúng là việc chưa từng có. Cô mở ra thì phát hiện đó là nhóm lớp đại học đã quyết định được địa chỉ họp lớp. Sau đó tag tất cả mọi người lúc trước hứa hẹn đi, không biết vì sao cũng tag luôn cô. Cô nghiêng đầu nghĩ, sau đó dùng bút viết ngày lên giấy ghi chú, rồi còn viết thêm hai chữ. Họp lớp, sau đó cô lại viết một dấu chấm hỏi to đùng lên đó. Trên người cô có hơi đau nhức, thế là cô quyết định đi tắm sạch sẽ thay đồ rồi quay lại suy nghĩ tiếp. Lúc cô rời khỏi phòng thì quên khóa cửa, Tần Duyệt thấy cô vào phòng tắm thì vội vàng chạy vào phòng cô, còn nhét rau dưa trong tay vào dương gỗ cho Alpha nữa, khóe mắt thoáng nhìn thấy tờ ghi chú trên bàn kia, khóe môi dương lên, lẩm bẩm nói. Họp lớp sao? Lục Á Minh xuyên qua một lối đi nhỏ chất đầy rác rưởi, gõ vào mặt cửa sắt với đầy vết rỉ sét. Rất nhanh liền nhìn thấy bóng người cáo giáo của Phương Khải xuất hiện trước mắt, sau đó liền đi theo anh ta vào phòng. Phòng khách từng đầy mùi máu tươi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lục Á Minh vừa nhìn bốn phía thì vẫn có thể nhớ lại hình ảnh đáng sợ lúc ấy, không hiểu thế nào lại mang đến cảm giác âm u tối tăm. Ông liếc mắt nhìn thấy Tiểu Nghi nhanh chóng chạy vọt vào trong bếp, thì bèn ngồi xuống nói với Phương Khải. Nói thật, thật không nên để con bé ở trong phòng này nữa. Phương Khải đưa cho ông một điếu thuốc, bất đắc dĩ nhìn về hướng của Tiểu Nghi nói. Con bé không còn chỗ nào để đi nữa, tôi giúp nó liên lạc với mấy người thân rồi, nhưng không ai chịu nguyện ý nhận cả. Dù sao mẹ nó cũng nghiện ma túy, còn con bé bây giờ lại. Lục Á Minh nghĩ đến đứa trẻ bơ vơ kia không nơi nương tựa thì trong lòng hơi chua xót, lại hỏi. Bây giờ con bé vẫn không thể nói chuyện sao? Phương Khải lắc đầu, thở dài nói. Đã đi bệnh viện kiểm tra rồi, chức năng cơ thể không có vấn đề gì cả. Chắc là do chứng ngại rối loạn tâm lý nên không thể nói chuyện được, cần phải tìm bác sĩ tâm lý để điều trị. Bác sĩ nói lúc nào có thể nói chuyện được thì phải xem khi nào nó có thể bước qua điểm mấu chốt này. Lục Á Minh nghĩ đến mục đích của chuyến đi này thì trong lòng không khỏi trùng xuống. Đột nhiên ông ấy cảm thấy bên người có nhiều thêm một người nữa. Quay đầu thì thấy Tiểu Nghi mở đôi mắt to, cẩn thận nhìn chén trà nóng đặt trên bàn trước mặt ông. Sau đó ngoan ngoãn cúi đầu trở về phòng ngủ, bắt đầu ngồi vào bàn nhỏ mà làm bài tập. Lục Á Minh cảm thấy đôi mắt mình bị hơi nóng bốc lên có hơi chua chát, lại thở dài nói. Đứa nhỏ này hiểu chuyện như vậy, đúng là làm người đau lòng mà, khó trách cậu không bỏ được, vẫn luôn ở lại đây chăm sóc con bé. Phương Khải rít một hơi mạnh, ánh mắt trở nên hơi mơ hồ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai mẹ con là lúc tôi đi làm đặc cần, lúc đó tôi là đàn em dưới trướng một ông trùm xã hội đen, theo mệnh lệnh mà đến nhà hai người đòi mợ. Mẹ con bé lúc đó đã nghiện ma túy đến nợ nần chồng chất, thật sự bị dồn đến đường cùng nên đành phải đẩy con bé ra, nói là bán nó để gán nợ. Tiểu Nghi lúc đó mới có 8 tuổi thôi, nhiều đứa trẻ khác đều còn đang ở cái tuổi nghiện chơi game trên iPad gì đó. Thế nhưng con bé thì chẳng những phải chăm sóc cho bản thân mình mà còn phải chăm sóc cho mẹ nó nữa. Lúc đó tôi thấy nó thực sự sợ hãi, còn ôm chặt cái cặp sách, nhỏ giọng hỏi mẹ nó. Con đến đó có thể tiếp tục đi học được nữa không? Anh biết không? Tôi là một người đàn ông thô thiển, thế mà vì câu nói đó suýt nữa là khóc luôn rồi. Sau đó, tôi liền nghĩ cách lén mượn mẹ nó một số liền để trả hết nợ dùng bà ấy. Sau đó tôi không làm đặc cần nữa, nhưng vẫn mãi không yên tâm về Tiểu Nghi, nên thường xuyên vẫn đến chăm sóc cho con bé ít tiền tiêu để mua đồ ăn. Đứa nhỏ này xác thật hiểu chuyện làm người đau lòng, nhưng mà đáng tiếc. Con nhỏ tuổi mà phải trải qua nhiều chuyện như vậy, bây giờ người thân duy nhất cũng chết rồi, thật không biết sẽ thế nào nữa. Anh ta nhả thuốc ra thành một vòng tròn. Không nói chuyện này nữa, mọi người điều tra thế nào rồi? Còn chưa có tiến triển gì sao? Lục Á Minh cười khổ, tổ chuyên án hai ngày nay tập trung kiểm tra tất cả các trung tâm cưỡng chế cai nghiện nằm trong khu vực, thế nhưng vẫn chưa phát hiện được người nào phù hợp với đặc điểm nhận dạng của hung thủ cũng như người tình nghi có thời gian gây án. Hôm nay ông đến đây mục đích chính là muốn xem người chứng kiến bên này có tiến triển gì mới không, nhưng nhìn tình hình hiện tại của Tiểu Nghi thì chắc là không có thu hoạch được gì. Ông bị vụ án này làm đau hết cả đầu, lại thảo luận về vụ án với Phương Khải. Băng dán quấn dưới người chết đã được xác nhận là băng y tế, mà hung thủ có thể chuẩn xác rút máu nạn nhân từ động mạch chủ, còn có thủ pháp quấn băng cực kỳ chuyên nghiệp. Vì vậy, công việc của hắn ta chắc chắn có liên quan tới ngành y tế. Mà hai nạn nhân đều là người nghiện ma túy, hung thủ lại có thể thuộc nằm lòng địa chỉ của bọn họ, lại có thể lấy được sự tin cậy của hai người mà vào trong nhà. Vì vậy họ sẽ tập trung điều tra các nhân viên y tế ở các trung tâm cưỡng chế cai nghiện trong khu vực. Phương Khải sau khi nghe xong thì trầm tư trong chốc lát, nói: theo như tôi được biết thì có rất nhiều bệnh viện cộng đồng cũng sẽ định kỳ đưa đồ cấm cho những kẻ nghiện thuốc có đăng ký trong hồ sơ. Bọn họ chắc hẳn cũng phù hợp với đặc thù của hung thủ. Nếu thử mở rộng phạm vi điều tra thì có thể sẽ có thu hoạch đấy. Mắt của Lục Á Minh sáng lên, đúng lúc này, điện thoại trong túi vang lên. Ông vừa nghe điện thoại xong thì sắc mặt lập tức thay đổi. Cái gì? Lại có thêm người chết sao? Vẫn là thủ pháp giống vậy sao? Được rồi, tôi lập tức qua ngay. Cùng lúc đó, Tô Lâm Đình hiếm khi có ngày không đến phòng thí nghiệm. Ông ấy vừa mới đi ra cửa phòng mình thì bắt được Tần Duyệt đang lén lút ở ngoài cửa phòng bên cạnh. Vì thế, ông đi lên vỗ vai anh hỏi: cháu đang tìm gì thế? Đang rình coi lại bị chủ nhân bắt gặp. Tần Duyệt cho dù có che mặt hay mặt dày thế nào thì cũng có hơi ngượng ngùng. Anh chột dạ cười nói: cháu chỉ muốn nhìn một chút thôi, trong căn phòng này rốt cuộc có gì thế ạ? Tô Lâm Đình nở nụ cười, nói: cháu vẫn còn nhớ kỹ chuyện này sao? Nhiên Nhiên sợ cháu vào phòng lộn xộn làm hỏng dụng cụ bên trong nên mới cố ý dọa cháu thôi. Ông ấy móc chìa khóa mở cửa phòng ra, Tần Duyệt đi theo ngó đầu vào, phát hiện bên trong thế nhưng là một căn phòng thí nghiệm. Chữ cắt trong lòng còn chưa kịp ra miệng thì mắt đã nhìn thấy được con chuột trắng chỉ còn nửa chân, trên kệ còn chất đầy xác động vật ngâm trong hợp chất formalin thì nghĩ thầm: cái này đúng là kích thích. Tô Lâm Đình dẫn anh vào cửa, giải thích nói: có lẽ cháu không biết chứ Nhiên Nhiên ngoại trừ công việc ở trong cục cảnh sát thì còn là trợ lý của chú nữa. Tần Duyệt ngạc nhiên hỏi: không phải cô ấy học pháp y sao ạ? Tô Lâm Đình nói: từ nhỏ nó đã đi theo chú ngâm mình trong phòng thí nghiệm rồi, hồi đại học lại cầm hai bằng thạc sĩ pháp y học và sinh vật học nữa. Vì thế chú đã thiết kế một căn phòng thí nghiệm ở nhà để con bé có rảnh thì giúp chú làm thực nghiệm, rồi ghi chép một vài số liệu. Tần Duyệt nhịn không được nói thầm, khó trách Tần Nam Tùng đưa mình đến Tô gia để tiếp thu cải tạo, bởi vì anh trai ưu tú từ nhỏ kia của nhà anh nếu so với Tô Nhiên Nhiên thì cũng chỉ xem như bình thường thôi. Trên mặt của Tô Lâm Đình không nhìn ra sự kiêu ngạo, chỉ khe khẽ thở dài. Đứa nhỏ Nhiên Nhiên này, từ nhỏ đã có IQ cao, việc học trước này chưa từng làm chú phải bận tâm lo lắng gì cả. Tính cách thì cũng rất ngoan ngoãn dịu dàng, còn không trải qua thời kỳ phản nghịch nào cả, nên chú đương nhiên cũng hơi bỏ bê nó, chỉ một lòng tập trung vào các dự án. Chờ đến lúc chú phát hiện ra vấn đề muốn khắc phục thì đã không còn kịp nữa rồi. Tần Duyệt vừa nghe vừa không nhịn được tò mò mà di chuyển nắp hộp bên cạnh, ai ngờ thấy được hai tròng mắt đang ngâm trong nước, làm anh sợ tới mức thiếu chút nữa hét thành tiếng. Tô Lâm Đình vẫn đang đi vào trong hồi ức, tiếp tục nói: chú và vợ ly hôn từ sớm, chú vốn không hiểu phải chăm sóc con nít thế nào, trước giờ cũng chưa từng dạy con bé cách làm người, vì vậy nó không biết nơi ở chung giao tiếp với người khác thế nào. Sau đó chú mới biết được, con bé bởi vì thường xuyên được nhảy lớp, tính cách lại quái dở nên lúc đi học thường xuyên bị bạn học bắt nạt, vì thế nó liền trở nên khép kín hơn, từ từ quen sống trong thế giới của riêng mình. Tần Duyệt giật mình, nghĩ đến Tô Nhiên Nhiên kia luôn ngồi ngốc một mình trong góc, rồi bị xa lánh vắng vẻ thì trong lòng thế nhưng sinh ra chút áy náy. Lúc trước anh chính là thích nhất đi bắt nạt mấy bạn học có thành tích tốt. Tô Lâm Đình đột nhiên thở dài, nói: đáng tiếc chú và vợ ly hôn sớm, nếu để bà ấy dạy Nhiên Nhiên thì chắc con bé sẽ không giống vậy. Trong đầu Tần Duyệt lập tức hiện ra một Tô Nhiên Nhiên phiên bản thành thục, bèn nhịn không được hỏi: cô là mẫu người thế nào ạ? Ánh mắt Tô Lâm Đình hiện lên tia sáng, nói: bà ấy hoàn toàn không giống chú, xinh đẹp, thú vị, nhiệt tình còn thích giao tiếp nữa. Lúc ấy chính là nhân vật phong vân ở hội học sinh đấy. Nam sinh theo đuổi chắc phát xếp đầy cả một tầng lầu lận. Chú cũng không biết sao bà ấy lại chọn một người mọt sách như chú đây nữa. Ông đột nhiên liếc mắt nhìn Tần Duyệt, giống như hơi tự hào cười nói: còn nữa, lúc đó bố cháu cũng từng theo đuổi bà ấy đấy. Tần Duyệt mở to mắt, không thể tưởng tượng được bố anh lại có một lịch sử đen tối như thế. Sau đó thì anh vui vẻ khi người gặp họa mà nghĩ, bố anh là người khôn khéo và tự phụ như vậy, thế nhưng lại bại dưới tay Tô Lâm Đình, người nhìn cái gì cũng đều không bằng ông, trong lòng ông ấy chắc đang tức chết đây. Tô Lâm Đình tiếp tục nói: sau đó, Nhiên Nhiên lên đại học ở trong ký túc xá trường, chú luôn thuyết phục nó thử đi giao tiếp với các bạn học xem, nhưng cũng chả có hiệu quả gì cả. Sau đó, có nam sinh bắt đầu theo đuổi nó nữa. Lúc đầu Tần Duyệt còn đang bận nhìn con khỉ nhốt trong lồng sắt rồi suy nghĩ phòng thí nghiệm này thế nhưng còn có vật sống đấy. Ai dè vừa nghe xong câu này thì kinh ngạc quay đầu, chưa kịp suy nghĩ mà đã trả lời: vậy chắc kết cục của cậu ta thảm lắm. Nhận được ánh mắt vô cùng không thân thiện của Tô Lâm Đình liếc qua làm anh xấu hổ ho hai tiếng, nói: "Vậy chắc cậu ta không thành công đâu nhỉ?" Ai ngờ Tô Lâm Đình lại nhẹ nhàng bâng quơ đáp: "Không, Nhiên Nhiên đồng ý." Ông nhìn Tần Duyệt lộ ra biểu cảm không thể tin tưởng, lại nói: "Theo ý con bé nói thì nó muốn tự mình đi tìm tòi nghiên cứu vì sao nhân loại sẽ vì tình yêu, cái thứ tình cảm mờ mịt hư vô đó mà làm những hành vi không hề có logic tí nào như vậy." Tần Duyệt quả thật không thể tin tưởng. "Cô ấy muốn dùng tình yêu để làm thực nghiệm sao?" Tô Lâm Đình thở dài nói: "Chú cũng không đồng ý suy nghĩ của nó, nhưng là hai đứa nó bên nhau một thời gian ngắn rồi lại chia tay, đại khái chắc chỉ có một tuần. Chú cũng không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng Nhiên Nhiên cũng không nói về việc này nữa, nhìn như là không để ý. Chú thậm chí còn cảm thấy từ sau chuyện đó thì nó cũng sẽ không muốn đi thử chuyện gì nữa." Đột nhiên Tần Duyệt nhớ tới tờ giấy ghi chú họp lớp kia, còn có cái dấu chấm hỏi to đùng nữa, có lẽ chuyện này ở trong lòng cô cũng chả to tát gì. Nghĩ thế làm anh sinh ra vài phần hứng thú với cuộc họp lớp sắp tới này. Tô Lâm Đình hiếm khi tìm được người dốc hết lòng về sự áy náy dành cho con gái mình từ trước tới nay, cứ lải nhải miết. Còn Tần Duyệt thì vẫn mãi nhìn chằm chằm con khỉ nhỏ nhốt trong lồng sắt kia, đôi tay nó bám trên lan can, cực kỳ đáng thương nhìn anh. Tần Duyệt quay đầu thoáng nhìn sang xác chết ngâm trong hợp chất formalin bên cạnh, nhịn không được run rẩy mà suy nghĩ, chẳng lẽ con khỉ nhỏ đáng yêu trước mặt này cũng sẽ phải. Anh vì thế dừng bước chân lại, lớn tiếng gọi: "Chú Tô, trên người con khỉ này chắc không tiêm mấy loại virus linh tinh gì chứ ạ?" Tô Lâm Đình nhìn con khỉ rồi nhíu mày suy nghĩ nói: "Con này hình như là mới đưa đến đây, chắc là Nhiên Nhiên dùng để quan sát tập tính của nó." Con khỉ nhỏ nhưng nghe được tia hy vọng bèn vội vàng thò nửa cái đầu ra, chớp đôi mắt to ngập nước mắt, ngửa đầu chờ đợi nhìn anh làm Tần Duyệt sinh ra một cảm giác anh hùng, anh hạ quyết tâm nói: "Không bằng chú bán nó cho cháu đi, trừ vào tiền sinh hoạt phí của cháu ấy." Đến buổi tối, Tô Nhiên Nhiên lấy thân xác mệt mỏi từ trong cục trở về nhà, lại phát hiện Tô Lâm Thế nhưng phá lệ ngồi trong phòng khách mà đọc sách, liền tò mò hỏi: "Hôm nay bố không đến phòng thí nghiệm sao?" Tô Lâm Đình tháo mắt kính xuống, nói: "Có dụng cụ xảy ra chút vấn đề nên hôm nay bố nghỉ một ngày." Ông thấy Tô Nhiên Nhiên đi ngay về phòng thì đột nhiên nhớ tới một việc, bèn nói: "À, đúng rồi, con khỉ trong phòng thí nghiệm của con bị Tần Duyệt mang đi rồi." "Con khỉ?" Tô Nhiên Nhiên mê man quay đầu lại, đột nhiên nhớ tới chuyện gì bèn mở to đôi mắt nói: "Nhưng con khỉ đó vừa được tiêm hormone thử nghiệm xong, nó đang trong thời kỳ động dục mà." Tô Lâm Đình vội vàng bỏ sách xuống, cùng Tô Nhiên Nhiên chạy vọt tới cửa phòng của Tần Duyệt. Chỉ thấy Tần Duyệt đang thẹn quá thành giận trừng đôi mắt nhìn con khỉ đứng trên bàn của mình, mà con khỉ kia thì đang dùng ánh mắt vô tội vô cùng đáng thương nhìn anh, còn hai tay thì đang chăm chỉ xóc lọ. Vẻ mặt Tần Duyệt như tức điên, chỉ vào mũi nó mà dạy dỗ: "Giao phối là phương thức tận hưởng khoái lạc cấp thấp nhất, chúng ta là loại động vật linh trưởng thì nên theo đuổi phương thức cao cấp hơn, mày có hiểu không hả?" Tô Nhiên Nhiên đột nhiên cảm thấy, một người một khỉ này kỳ thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Hết tập 2.